Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đấu pháp. Lục Tiên Cô nhìn về phía Quách Đại Lộ, cùng với trong lồng ngực của hắn ôm hai quả dưa hấu. Hơi gật đầu, lấy nào đó loại bao hàm tầng sâu ý vị ngữ khí nói: "Ngươi ngày mai trở lại." Tiên Cô dĩ nhiên đã biết ta là đến làm gì sao? Quách Đại Lộ kinh ngạc nói: "Tự nhiên biết, bởi vậy ta để cho ngươi ngày mai trở lại." Lục Tiên Cô nói xong, xoay người trở về nhà. Quách Đại Lộ lớn tiếng nói: "Tiên Cô, ta hôm nay tới nhưng thật ra là nói xin lỗi, bởi vì ta sau lưng mắng ngươi là lão già lừa đảo." Lục Tiên Cô nghe được mẫn cảm từ tên lừa đảo, dừng chân lại, chậm rãi xoay người, ô một tiếng, nói một chút coi, ngươi đều là bởi vì chuyện gì mắng ta? Quách Đại Lộ xin lỗi nói: "Chủ, nếu là bởi vì bạn học ta Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân." Chấm ngoặc kép, Lục Tiên Cô cười rộ lên, nói: "Thì ra là như vậy, là cho bạn học của chính mình bênh vực kẻ yếu sao?" "Ân, ngươi nói bọn họ bát tự không hợp, ta tức không nhịn nổi, liền mắng ngươi là lão già lừa đảo." Tiên Cô có thiên nhĩ thông, phỏng chừng cũng đã nghe được chứ. Quách Đại Lộ hơi có chút khiếp đảm, nói. Lục Tiên Cô cười cợt, không trả lời thẳng, nói: "Quỷ thần việc đối với phàm nhân mà nói, cuối cùng thuộc xa vời. Cái gọi là tin thì có, không tin thì không, then chốt ở ngươi tâm thành hay không. Phải nói, ngươi cũng không phải thứ nhất cái mắng ta tên lường gạt ngươi. Ta sẽ không tính toán những việc này. Huống chi ngươi đã ý thức được sai lầm của mình, đặc biệt ôm dưa hấu chạy tới xin lỗi." Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thông qua thiệt thi thảo nghe được Lục Tiên Cô trong lòng đang nói: "Mắng ta, lại còn dám đến nhà đến nói cho ta biết, lá gan cũng không nhỏ." Quay đầu lại liền để Nga Nga đem hắn làm được thần kinh thác loạn. Đến thời điểm liền biết ta có phải là tên lường gạt hay không. Xem ra Lục Tiên Cô vì chứng minh mình thần thông, không ít để Nga Nga đem người chỉnh thành bệnh thần kinh. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói: "Ta đích xác đã ý thức được sai lầm của mình. Ngài cũng không phải là lão già lừa đảo, bởi vì ngài cũng không già. Ngài là trung niên tên lừa đảo." Lục Tiên Cô nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, nói: "Người biết mình đang nói cái gì không?" "Ta biết đến." Quách Đại Lộ gật gật đầu. "Hơn nữa ta còn biết, ngươi chuẩn bị đem ta cũng chỉnh thành bệnh thần kinh, sau đó sẽ trở về hướng về ngươi cầu cứu, dùng cái này chứng minh." Tiên Cô không thể nhục. Lục Tiên Cô vẻ mặt bắt đầu có chút sốt sắng, nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mời ngươi lập tức ly khai nhà ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Quách Đại Lộ hoảng như không nghe thấy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Liễu Thúy Phân, ta hỏi ngươi, ngươi ngoại trừ suýt chút nữa đem Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân làm cho tự sát ở ngoài, trước đây có còn hay không hại quá những người khác tính mạng? Ngươi muốn thành thật trả lời, điều này rất trọng yếu." Lục Tiên Cô không tiếp tục để ý Quách Đại Lộ, nhanh chóng xoay người vào nhà. Nàng muốn lập tức gọi ra Nga Nga, đem Quách Đại Lộ hạn chế. Quách Đại Lộ theo vào nhà, thuận lợi đóng cửa lại, cũng không đuổi theo Lục Tiên Cô, cứ như vậy đứng ở phòng khách, yên tĩnh thưởng thức lên treo trên tường thư pháp, năm chữ to: Thiên Địa Quân Thân Sư. Lục Tiên Cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ mình, trước tiên quay về tủ quần áo nói: "Ngươi trốn ở bên trong, mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối không nên đi ra." Sau đó nàng đem trên giường đệm chăn đẩy ra, tiếp theo nhấc lên ván giường. Một cái vừa vặn có thể chứa đựng nhân thân cửa động xuất hiện ở ván giường phía dưới. Lục Tiên Cô từ ngực móc ra một con màu đen hồ lô ngọc, chăm chú nắm trong tay. Nàng đem hắc ngọc hồ lô khẩu quay về cửa động, lúc này mới lên tiếng nói. "Nguyệt Mỗ Mỗ, leo núi cao, cưỡi bạch mã, mang đao nhỏ." Chấm ngoặc kép, tốc độ nói chậm chạp nhẹ nhàng, dường như đang hát khúc hát du. Chỉ chốc lát, một đoàn túc cầu kích cỡ tương đương hắc khí từ bên trong động phiêu tới, chậm rãi tiến vào hắc ngọc hồ lô. Lục Tiên Cô dẹp xong hắc khí, một lần nữa đem giường chiếu trở về hình dáng ban đầu. Biểu tình trên mặt thay đổi, trong ngày thường cái kia loại đại từ đại bi cùng giếng nước yên tĩnh, thay vào đó là hung lệ. Nàng đem hắc ngọc hồ lô nắm tại tay bên trong, bước nhanh ly khai phòng ngủ, đi tới phòng khách nhìn thấy Quách Đại Lộ thời điểm, sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới cái kia không rõ lai lịch cậu bé lại dám trực tiếp tiến nhập của nàng phòng khách, hơn nữa còn ở dù bận vẫn ung dung chờ nàng. Hừ, Lục Tiên Cô chấn định tâm tình một chút, đi tới Quách Đại Lộ phía trước, trong lòng nhưng đang vui vẻ, không đi càng tốt hơn, bớt đi ta còn muốn đặc biệt khiến nó đi tìm ngươi. Nàng là ngươi nữ nhi ruột thịt sao? Quách Đại Lộ bỗng nhiên chuyển đầu nhìn chăm chú vào Lục Tiên Cô, hỏi, ngươi nói cái gì? Lục Tiên Cô nhân sinh bí mật lớn nhất bị một cái gọi ra, tâm thần lần thứ hai thất thủ. Ta nói là nhốt ở dưới hầm cô gái kia, nàng gọi Nga Nga đi, là của ngươi nữ nhi ruột thịt sao? Quách Đại Lộ ngữ khí giống kéo việc nhà giống như vậy. Nhưng Lục Tiên Cô nhưng bị hỏi đến khiếp sợ thất sắc. Nói đến, nàng mới thật sự là tiên cô chứ. Quách Đại Lộ gãi đúng chỗ ngứa. Còn chờ cái gì đây? Đem ngươi trong hồ lô trò chơi đổ ra đi. Lục Tiên Cô cả trái tim như rơi vào hầm băng. Nàng biết lần này có thể là đụng tới cao nhân rồi. Nhưng theo bản năng, nàng vẫn là đem miệng hồ lô nhắm ngay Quách Đại Lộ. Vậy không bằng ngươi kêu ta một tiếng, nhìn ta một chút có dám hay không đáp ứng. Quách Đại Lộ cười nói. Thời gian này, hắc khí từng sợi từ hồ lô bên trong phun ra. Từ từ tụ mà thành đoàn, quấn lấy hắn. Lục Tiên Cô âm thanh có chút run. Hắc khí đoàn hùng hổ dọa người về phía Quách Đại Lộ bay đi. Tiện đà không hề có một tiếng động tán mở, đánh về phía Quách Đại Lộ. Ha ha ha ha, ngươi không trốn khỏi. Lục Tiên Cô nhìn thấy hắc khí đã hoàn toàn bao vây lấy Quách Đại Lộ, cất tiếng cười to. Quách Đại Lộ từ lúc nhìn thấy hắc khí sau liền rơi vào trầm tư trạng thái. Nói như thế nào, phía trên thế giới này lại thực sự có người có thể chế tạo ra này loại mê hoặc người bản tính ác khí. Cái kia Nga Nga rốt cuộc là ai? Hắc khí nỗ lực chìm vào Quách Đại Lộ thân thể, bắt đầu ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Quách Đại Lộ không chờ đợi thêm, quát nhẹ một tiếng, phi kiếm, vèo, gỗ đào kiếm bỗng hiện lên ở đầu óc bên trong. Quách Đại Lộ đưa tay hư nắm bắt, đơn giản múa mấy lần. Đoàn kia xâm thể hắc khí như là có ý thức giống như, nhất thời sợ hãi mà ngưng bước. Đi thôi, Quách Đại Lộ nói. Hắc khí cũng không do dự nữa, phảng phất một bầy gặp phải thuốc sát trùng con trùng nhỏ, cấp tốc điều động đầu bay đi. Người trực tiếp đem nàng gọi ra đi. Dùng như vậy hồ lô nhỏ qua lại vận chuyển, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Quách Đại Lộ ung dung nói. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải đến tháo dỡ ta đài? Lục Tiên Cô đã triệt để làm rõ. Chàng trai trước mắt này rất có thể cùng con gái nàng giống như là nắm giữ năng lực đặc thù người. Bất đồng chính là, hắn có ý thức tự chủ. Người không phải thiên nhĩ thiên nhãn đều thông hai lần Tiên Cô sao? Làm sao sẽ hỏi như thế cấp thấp vấn đề? Con nuôi ta gọi Dương Mao. Lục Tiên Cô hướng về lùi lại mấy bước, uy hiếp nói. Người tốt nhất không nên chọc ta. Quách Đại Lộ cười nói. Thật là ngươi con nuôi sao? Vẫn là cũng cùng trong ngăn kéo cất giấu cái vị kia giống như. Lục Tiên Cô máu trên mặt như bị trong nháy mắt hút khô giống như, trở nên trắng bệch không ngớt. Sau đó nàng hí lên gọi nói. Nguyệt mỗ mỗ, leo núi cao, chấm ngoặc kép, thú vị. Quách Đại Lộ gật gật đầu, một mặt đăm chiêu. Quả nhiên thuần khiết nhạc thiếu nhi đều có thể dùng đến khống chế tà ác tồn tại sao? Ngoặc kép, ngựa két một phen mắt, bảy cái đĩa tám cái bát. Lục Tiên Cô ráp xong này thủ nhạc thiếu nhi, một cái tóc dài xõa vai nữ hài từ phòng ngủ của nàng đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.